Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Tiếu Ngạo Thần Chiến Đình. Tà Thần Phân Thân. Số lượng: 4. Công kích: Lượng máu: 10. 0000000000. Kỹ năng: Miêu tả. Tổng cộng 4 tôn tà thần phân thân, từ trong cánh cửa không gian đi ra, mỗi một vị đều có 100 ức lượng máu. Một bên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn một màn này, đều không khỏi hít sâu một cái lãnh khí. Ngô, nhân loại, ngươi đã làm được rất tốt, nhưng bây giờ, mời lui ra đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có chút lo lắng nói, chiếc này Titan hào tuyệt đối là một con thuyền thần cấp chiến hạm, nếu như hư hao ở tà thần trong tay, đó không thể nghi ngờ quá đáng tiếc. Phún phún, nữ vương bệ hạ, tại hạ làm sao cam lòng cho làm cho một mình ngươi đối mặt địch nhân. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, dù nói thế nào, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng cùng tự có quá cá nước thân mật. Như vậy bỏ xuống nàng, vậy mình vẫn là nam nhân sao? Lại nói, chính là mấy tôn tà thần phân thân, hắn lại có sợ gì? Chợt, hắn hướng về phía mấy tôn tà thần phân thân dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Thản nhiên nói, có bản lĩnh, xông ra cốc tới. Phàm nhân, ngươi muốn chết. Phàm nhân, đắc tội thần minh, tội không thể tha thứ. Phàm nhân, bản thân sẽ đem ngươi giết đến LV1 cấp, phế bỏ ngươi hết thảy 09 kỹ năng. Phàm nhân, xem chiêu. Bốn tôn tà thần phân thân ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ chưa từng bị một cái nhân loại nho nhỏ mạo hiểm giả đã cười nhạo. Sau đó toàn bộ mở cái miệng rộng, từng đạo kinh khủng âm ba cuốn tới. Tà thần giống giận, tà thần giống giận, tà thần giống giận, tà thần giống giận, bốn đạo tà thần giống giận xuống tới. 1800 thước chiều dài Titan hào bắt đầu kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Keng, chiến đấu nêu lên. Ngài bên trái dây 500 Naga hạm pháo gặp tà thần giống giận X4, lấy được gạch dưới được một cái bắp. 93, 75 trúng mục tiêu. Chiến đấu nêu lên. Ngài bên phải dây. Chiến đấu nêu lên, ngài đuôi chiến hạm, tứ trọng tà thần giống giận xuống tới. Mỗi nhất trọng đều có thể dùng Titan hào bên trái dây. Bên phải dây, hạm tinh hạm pháo thu được 50 trúng mục tiêu đơ bắp. Điệp ra xuống nói, chính là 9, 31, 75% trúng mục tiêu. Có thể nói, những thứ này hạm pháo đã toàn bộ trở thành bài biển. Hô! Chiến đấu nêu lên, ngài đầu hạm Titan hạm pháo dùng tân tiến Titan thần tộc có thể miễn dịch phe địch tà thần giống giận. Keng, hô, keng, lại là soát ra bốn đạo nêu lên, Titan hạm pháo dĩ nhiên miễn dịch toàn bộ tứ trọng đơ bắp gạch dưới gạch dưới. Phún phún, xem ra vẫn là Titan khoa học kỹ thuật theo sách, Tần Phong trong lòng mừng như điên. 1/1000 Titan hạm pháo cũng bị giảm trúng mục tiêu. Cái kia Titan hào trên cơ bản liền phế đi sau đó. Liền vung tay lên, Titan hạm pháo lập tức nổ súng, mục tiêu số 1 tà thần phân thân. Chợt, từng đạo khổng lồ kim sắc quang trụ từ Titan hào đầu hạm vào bắn mà ra. 100, 400, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, 100, 000, thân. Một giây đồng hồ chính là một ức phát ra. Bảo một cái chính là bốn ức phát ra. Ở 5 giây bên trong, đánh liền rớt boss ước chừng 8 ức lượng máu. T-0-0-6-2-0-9-0-0 kinh khủng như vậy thương tổn. một bên Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng hoàn toàn xem ngây người. Nếu như ngẫu nhiên đánh ra 1-2 ức thương tổn, còn chưa tính, chiếc này Titan hào, dĩ nhiên có thể duy trì liên tục đánh ra 1-4 ức thương tổn. Đây quả thực là nàng đã gặp kinh khủng nhất phát ra cơ khí. Cứ theo đà này, tà thần phân thân 10 tỷ lượng máu, lại tính là cái gì? Oanh, oanh, oanh, màu vàng quang trụ không ngừng sáng lên. Mỗi một pháo đều đánh ra 9 chữ số phát ra, mà 4 tôn tà thần phân thân cũng hoàn toàn giống như bị điên. Không ngừng oanh kích lấy Titan hào, khủng bố sóng xung kích, đa trọng đả kích, tử vong chi xoái, hư không yên diệt, sáng lạc ma pháp quang mang không ngừng sáng lên. Titan hào tựa như một tòa lung lay sắp đổ ngọn núi, ở chính giữa phiêu diêu bất định. Không, không, không, không, từng cái thương tổn chữ số bắn ra. Ân, mặc dù là ở LV2 ăn mòn lĩnh vực mỗi giây 0.1, 2 phòng ngự dưới tình huống, Titan hào vẫn như cũ sở hữu mấy ức phòng hộ. Căn bản sẽ không sợ loại này 7-8 con số tổn thương công kích. Không có rơi một tia bền, ngược lại không ngừng bắn ra từng đạo kinh khủng kim sắc quang trụ. Ầm ầm, qua hơn 1 phút đồng hồ phía sau, nhất tôn cây em cao tà thần phân thân, tươi sống bị Titan hạm pháo đánh thành trương cái sàng, ầm ầm ngã trên mặt đất. Vị thứ ướt tà thần phân thân, tốt, đại khái 70-80 miếng đạn pháo, có thể với chết một đầu phân thân, vấn đề không lớn. Tần Phong hít sâu một hơi lãnh khí, lúc này Titan hào bên trên còn sở hữu 942 miếng Titan đạn pháo, có thể ung dung đánh ra hơn 100 tỷ thua. Ra, Titan hạm pháo, mục tiêu, số 2 tà thần phân thân. Tiếp lấy, Titan hào điều chỉnh pháo khẩu vị trí, bắt đầu oanh kích con thứ 2 tà thần phân thân. Màu vàng quang trụ lại một lần nữa chiếu sáng phía chân trời. Long bảo cảng. Lúc này cảng bên trên, chen đầy qua lại người chơi cùng NPC nhóm, bọn họ đều thần sắc khiếp sợ ngắm. Hướng đông nam, chỉ thấy vạn dặm ra bầu trời, đã nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Trong đó còn không ngừng có kim quang thiểm thước. Thiên nột, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hướng đông nam chắc là vô tận chi hải đi. Chẳng lẽ có người chơi ở nơi nào làm nhiệm vụ? Làm CMN nhiệm vụ, vô tận chi hải là bình thường người chơi có thể thăm dò sao? À, bạo quân đại lão không phải mới đi thuyền rời bến sao? Hắn cưỡi địa tinh kim loại cự hạm, có thể thâm nhập vô tận chi hải đâu? Nếu như nói có người chơi có thể đi vào vô tận chi hải, không phải bạo quân Mạc Trúc Liễu, không phải, còn có một người, thần khí ca. Lược lược hơi, thần khí ca đã tiêu thất đã lâu. Hiện tại Giang Nam dùng đầu hoàn toàn thuộc về bạo quân đại lão một người. Thần khí ca thực lực hay là rất mạnh. Hắn thần khí bài danh vẫn còn ở bạo quân bên trên. Không ít người ầm ĩ dùm beng. Có người còn mở ra quan võng Giang Nam thập đại trang bị bảng. Ân, trước mắt Giang Nam phục sĩ đại trang bị bảng sớm đã rực rỡ hẳn lên, trở thành toàn cầu hết thảy người chơi sùng bái đối tượng. Đệ nhất danh, ẩn dấu thần 693 vũ khí mảnh nhỏ, cộng 10% thương tổn. Đệ nhất danh, ẩn dấu thần khí mảnh nhỏ, cộng 9% thương tổn. Tên thứ 3, ẩn dấu thần khí mảnh nhỏ, cộng 8% thương tổn. Tên thứ 4, hạng 5. Ở những server khác còn đang vì nhất kiện hắc kim trang bị đau khổ dãy dụa lúc Giang Nam phục, đã xuất hiện 6 món thần khí mảnh nhỏ, 14 món cửu tinh truyền kỳ. Bất quá, hết thảy bảng xếp hạng trang bị đều ẩn tàng trang bị thuộc tính cùng người chơi tính danh. Nhưng căn cứ khi trước bài danh, các người chơi vẫn như cũ có thể đoán ra, cái này 6 món thần khí mảnh nhỏ bên trong thần khí ca chí ít chiếm cứ hai kiện, mà bạo quân chí ít chiếm cứ một món mị ảnh thần cung. Còn như thừa ra ba cái thần khí mảnh nhỏ, từ vừa lên bảng liền nằm ở ẩn giấu trạng thái. Ân, tiếp lấy, các người chơi liền lại bởi vì thần khí ca. Bạo quân đến cùng ai là giang nam phục đệ nhất người chơi? Làm cho túi bụi, thần chiến sao, có ý tứ, ở tổ long tửu quán lầu 4 gần cửa sổ vị trí. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ro, một bên thưởng thức tinh linh chi lệ một bên như có điều suy nghĩ nhìn hướng tây nam đỏ như máu sắc. Bầu trời, lúc đầu, đang hoàn thành titan chiến hạm chữa trị công trình phía sau. Nàng chuẩn bị khởi hành ly khai, nhưng mà, vẫn đáp ứng tên kia nhân loại yếu đuối mạo hiểm già. Ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn, dù sao, nơi này chính là có nàng thích nhất rượu ngon, mà khu đông thành cái kia một cái nhà gần ngàn mét cao kiến trúc, cũng để cho nàng có loại không rõ cảm giác thân thiết. Trong chỗ U Minh gọi nàng lưu lại, còn có Anvini nha đầu kia. Vừa nghe nói phải ly khai Long Bảo, lập tức gào khóc chết sống không muốn cách mở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.